Nhất mộng nhập luân, chương 117, 117, lão sát bàn giao di ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 117, lão sát bàn giao di ngôn. Tại bóng tối bên trong, quan sát đồng bạn dần dần bị độc dược tác dụng thành một vũng máu, lão sát lúc này trầm mặc không nói. Dù sao, giống như trước đó hắn có nói, hai người làm đồng bạn đã nhiều năm. Trải qua không ít sinh tử, lẫn nhau cảm tình ít nhiều đều sẽ tồn tại. Lần này bởi vì cái kia bảo vật sức thu hút quá lớn mới dẫn đến bọn hắn hai người sinh ra như vậy sự tình. Hai, thở dài một cái, lão sát cũng không nói mình như thế nào hạ độc đồng bạn, mà chỉ đem lão hoang một ít đồ vật cho thu lại. Sau đó quay người rời đi, một miệng lẩm bẩm, lão hoang, người tốt an nghỉ. Gánh lấy trên thân trọng thương thân thế, lão sát quay người hướng chân núi đi tới. Hắn trên tay cái kia sắc bén ngân kiếm lúc này quang mang đại thịnh. Hắn vì cái kia một bộ chín màu xương cốt, đã đem chính mình đồng bạn cho loại bỏ. Hiện tại chính là lúc xử lý cái này bộ xương. Đi đến chân núi, lão sát lúc này nhìn về phía Chu Phàm, hai mắt quang mang tỏa sáng. Thương Hoàng tiểu quốc bên trong vậy mà có thể có một cái thức tỉnh ra loại này kỳ nhân. Lưu ly tinh cương có thể tỏa ra 9 loại màu sắc xương cốt. Đây là cái gì loại xương cốt cốt chất? Nhìn Chu Phàm cái này một bộ xương cốt, lão sát rất là tò mò tự hỏi. Hắn trời sinh tại nhiều nơi đi lại, có thể nói là kiến thức tới không ít loại cốt chất. Vậy mà nhìn không ra loại này cốt chất lai lịch. Bất quá không quan hệ. Sau ngày hôm nay cái này bộ xương chính là của ta. Sau này còn nhiều thời gian dành để nghiên cứu. Ha ha ha, tiến đến Chu Phàm trước người. Lão sát ha ha cười lớn. Giống như đây chính là hắn chuyện tất nhiên. Phốc, nhưng có lẽ vì cười lớn quá mức, động chạm đến thân thể bên trong nội thương. Lão sát miệng bên trong phun ra một cái ngụm máu lớn. Đỏ tươi máu phè phè phun tại Chu Phàm thân thể bên trên. Nhuộm đỏ cả một khu. Phốc, có lẽ là bởi vì nội thương quá mức, lão sát lại một ngụm máu lớn nữa phun ra, cả người không nhịn được thoát lực ngồi bệt xuống. Tại Chu Phàm bên cạnh ngồi xuống, lão hoang cái này hỗn đàn, quyền pháp thế mà mạnh như vậy. Không được, ta bộ thân thể này đã sắp nhịn không được, phải mau chóng hành động. Mắng to lão hoang một câu, lão sát thu lại trong tay cái kia một thanh ngân kiếm. Trong tay một cái khác con dao lúc này xuất hiện. Hiển nhiên là không muốn dùng cái kia dao làm việc. Bởi vì hắn lúc nãy ngân kiếm đã bị hắn bôi lên độc dược. Vì cẩn thận ngàn vạn, hắn nghĩ hay là thôi không cần dùng đến cái kia thanh kiếm. Cầm trong tay một con dao ngắn, lão sát lập tức định đem Chu Phàm ra thịt róc xuống. Bất quá, đợi hắn tay dao vừa mới đưa lên thì dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy một mực nằm yên Chu Phàm thân xác lúc này đột nhiên trở động. Hắn một đầu cánh tay đột nhiên đem lão sát tay dao cầm xuống. Còn lại một đầu cánh tay, tại lão sát không kịp phản ứng xuống lập tức hình thành dao thế ý đồ muốn đâm vào lão sát lồng ngực chỗ trái tim. Quá bất ngờ, lại thêm trọng thương chưa khỏi, lão sát phản ứng kém đi rất nhiều. Lập tức bị Chu Phàm cánh tay đem ngực xuyên thủng. Phập, phập một tiếng, Chu Phàm cánh tay xuyên lão sát xương ngực. Lập tức đen hắn trái tim cho nắm lại. Ngươi, ngươi, phốc, bị trọng thương lão sát. Đã là dầu hết đèn tắt. Ngũ quan cảm giác lực giảm mạnh. Làm sao có thể phản ứng kịp Chu Phàm lôi đình công kích. Lập tức bị Chu Phàm cho đánh trúng chỗ hiểm yếu. Trước đó cùng lão hoang một trận chiến. Lão sát chẳng những bị trọng thương mà nơi trái tim còn chịu lấy một quyền. Bị đấm cho lõm xuống. Gãy mất cái xương ngực. Hiện tại lại bị Chu Phàm nhất kích tất sát tấn công làm sao có thể đỡ nổi. Mà một bên Chu Phàm nắm được lão sát trái tim. Lập tức dùng cường thế đại lực đem lão sát trái tim cho đem lôi ra. Máu tươi lúc này cuồng phun. Vung vẩy lên khắp người Chu Phàm. Mà đổi lại một bên lão sát. Bởi vì bị Chu Phàm móc ra trái tim, hắn hai tròng mắt lúc này trừng lớn nhìn chòng chọc Chu Phàm. Sắc mặt không thể tin được, quả thực, Lão Sát là không thể tin được chuyện này. Bằng vào hắn nghĩ đến là Chu Phàm chịu bọn hắn hai người hợp kích một kích toàn lực hẳn là bị trọng thương không thể tỉnh lại mới đúng. Vậy mà, lão già, bất ngờ đi, nhìn lão Sát sắc mặt không thể tin được nhìn mình. Chu Phàm cười lạnh nói. Sau đó hắn lập tức đem lão Sát trái tim cho bóp nát. Nhìn thấy cảnh này, lão Sát giống như hiểu được. Chính mình cùng lão Hoang khả năng đều bị kẻ này cho tính kế. Nếu không, bọn hắn hai người lại há rơi vào cái cảnh này. Trách đi trách lại cũng là trách hai người lúc ấy cũng thật là bất cần. Đáng lẽ khi ấy nhìn thấy Chu Phàm trọng thương lúc, hai người lên lập tức giải quyết tiểu tử này. Bất quá, bây giờ cái gì hối hận đều vô ích. Bọn hắn hai người trước sau đều bị một cái tiểu tử cho chém giết. Phốc, nhìn chính mình trái tim bị bóp nát. Lão Sát trong lòng một cỗ hối hận lúc này dâng trào mà lên. Hắn đầu óc bên trong lúc này có muôn vàn cảnh tượng hiển hiện. Hắn nhớ lại khi mình còn bé được cha mẹ đùm bọc nuông chiều. Hắn nhớ được chính mình niên thiếu thời kỳ cùng đám bạn nhỏ vui vẻ khanh khách cười lớn. Hắn nhớ được chính mình thiếu niên thời kỳ từng ra ngoài khắp nơi lịch luyện quen được thật nhiều bạn tốt. Sau đó lại gặp một cái xinh đẹp cô gái. Rồi nhiều năm, hắn cùng người ta kế thành vợ chồng được cha mẹ họ hàng bạn bè chúc phúc. Rồi một năm này, vợ hắn mang bầu, niềm vui sướng trào dâng tại hắn trong lòng. Ha ha cười lớn, cuối cùng hắn cũng được làm cha rồi. Nhà hắn gia đình ba người cùng nhau chung sống vui vẻ. Rồi mấy năm sau, trong một lần hành tẩu, hắn gặp được một cái cùng hắn không khác niên kỷ người. Bởi vì có duyên, hắn cùng người này kế thành đồng bạn, khắp nơi tung hoành. Một năm trước, hắn tạm biệt gia đình, cùng đồng bạn ra ngoài hành tẩu, cuối cùng đi đến một cái tiểu quốc. Tại nơi này xông xáo, bọn hắn hai người đi đến một cái tiểu trấn. Tại nơi này tiến nhập một cái kỳ lạ không gian, với mong muốn là có thể tìm kiếm được thật nhiều tài bảo sau đó đem bán lại quay về nhà rửa tay gác kiếm. Cùng vợ con sống nốt quãng thời gian còn lại. Vậy mà, hắn thật không ngờ, chính mình nhiều năm đồng bạn lại chết tại trên tay mình. Mà chính mình thì lại cũng đang dần dần chết đi. Có lẽ, đây chính là số phận của bọn hắn. Mà chuyến đi này đúng là chuyến đi cuối cùng của hắn cùng đồng bạn. Ở một bên Chu Phàm nhìn thấy cảnh này cũng là sững sờ. Chỉ thấy lão Sát lúc này bỗng nhiên trở lên tang thương lạ thường. Hắn hốc mắt có trong suốt lệ thủy dâng trào mà ra. Mà hắn miệng bên trên thì giống như đang lẩm bẩm lấy cái gì. Lệ, nhi, ta có lỗi. Với ngươi, phu quân, không thể cùng ngươi bồi tiếp. Mong ngươi kiếp này, hừ, kiếp này có thể sống tốt, chăm sóc thật tốt cho con trai. Thì thào bên trong, lão Sát trong tay lúc này đưa ra, một cái túi thơm xuất hiện trong tay hắn. Thiếu hiệp, chuyện này là ta có lỗi với ươi. Ngươi, đây à, là, hừ, a ta, mong, yếu, thiếu, hiệp, hừ ừ, ương mỗ. In, xin, yếu, thiếu, hiệp, hiệp, ha, tha, thều thào bên trong, lão Sát giống như ban giao hậu sự đối với Chu Phàm đưa tới một cái túi thơm. Sau đó lời nói ngừng lại, không còn sức sống, ở một bên nghe lấy lời này Chu Phàm cũng là ngốc. Trong đầu thầm nghĩ giang hồ còn có cái này cách chơi. Giết người không được bị người giết xong quay ra bàn giao hậu sự. Bất quá, mặc dù nghe không rõ chữ nhưng mà Chu Phàm vẫn có thể hiểu được. Những lời này làm hắn không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Lão Sát cả một đời mấy chục năm bôn ba, thiết nghĩ cũng là vì miếng ăn miếng mặc, mới đâm đầu vào con đường này. Sau đó mới bị hắn âm chết. Hiểu được câu chuyện về sau, Chu Phàm trong lòng không khỏi cảm thấy ngậm ngùi. Con người một đời bôn ba vất vả, bất kể là tu sĩ hay là võ giả, quan binh hay là thường dân tại ngày thường bên trong cười cười nói nói. Vui vẻ tưng bừng, nhưng tại khi bọn hắn tiếp cận đến tử vong thời khắc đều sẽ nhớ về chính mình từng cái giai đoạn. Mà trong đó thì cha mẹ, vợ con, cùng bạn bè là ba cái thương. Thật là, biết như vậy còn đi làm cướp làm gì a, bất quá. Nói xong Chu Phàm liền cảm nhận được chính mình lời nói có chút thừa. Tất nhiên là người ta sẽ biết có cái này một ngày nhưng vẫn quyết tâm đi làm a. Vì cái gì? Vì mưu sinh a, cách chương.